Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Quả nhiên so với tháng trước đã giảm xuống 7 điểm. Vô tình cô nghĩ đến chuyện trước đây. Không lâu sau khi hai người yêu nhau, thường xuyên email cho nhau, thi thoảng cô còn mang chuyện tranh thiếu nhi đã hoàn thành của mình gửi vào hộp thư cho anh xem. Cô bất chấp quyền riêng tư gì đó đăng nhập vào tài khoản của anh, đoán password vài lần, cuối cùng cũng nhập vào ngày sinh của mình, lại có thể thành công đăng nhập vào. Cô có chút kích động, xem qua nội dung của từng email một. Nhìn thấy email gửi đến từ 2 tháng trước đều là đến từ một sender tên là kẻ thù của ngươi. Cô ngây người ra, mà sau khi xem qua những email này, sắc mặt của cô lập tức trở nên khó coi. Thì ra... Đài Bắc, tầng 20, cao ốc tập đoàn Lăng Thiên. Bên trong phòng họp, không khí lúc này vô cùng nguy hiểm, khiến người ta sợ hãi. Ngồi ở vị trí tổng tài, ánh mắt Kỳ Thiên Chiến sắc bén nhìn quét một lượt khắp các cổ đông xung quanh. Không ngờ các ông sẽ lại làm ra loại sự tình này. Các ông nghĩ khuất phục trước xã hội đen là có thể bảo trụ tài sản và tính mạng. Hy vọng tổng tài có thể lý giải động cơ cuối cùng của chúng tôi. Dù sao ở Đài Bắc, không có mấy người dám đối đầu với thế lực của Địa Long Bang. Một người trong số đó nhỏ giọng giải thích. Đúng vậy, tổng tài, thế lực của Địa Long Bang không ai có thể địch lại. Ngay cả chính phủ cũng không có biện pháp với họ. Hiện tại người phụ trách phía sau của họ muốn chúng tôi giao ra cổ phần công ty trong tay. Dù chúng tôi có mượn lấy mấy lá gan, cũng không ai dám không giao mà. Ngồi tại vị trí hàng đầu, khuôn mặt tuấn tú của Kỳ Thiên Triệt lạnh lùng, một tay chống cằm điển trai, ánh mắt nguy hiểm khác thường. Cho nên các ông liền bán đi cổ phần công ty trong tay sau lưng tôi. Anh lạnh lùng cười. Thật đúng là quý trọng sinh mệnh. Tổng tài, nói như vậy lại càng đau lòng hơn. Trên thực tế ai cũng biết, tập đoàn Lăng Thiên chúng ta sở dĩ bị người ta ghen ghét, còn không phải bởi vì nhiều năm đại tứ lượt đoạt như vậy. Không biết có bao nhiêu công ty đều bị Lăng Thiên thôn tính. Những người này đều kết hợp lại để đến đối phó với chúng ta. Chúng ta căn bản một phút một chút biện pháp cũng đều không có. Huống chi hiện tại lại đụng tới xã hội đen. Chúng tôi cũng chỉ là bị ép buộc thôi. Trước đây lúc kiếm tiền, sao không nghe các ông nói Lăng Thiên đại tứ được đoạt? Anh cười giễu cợt. Quên đi, các ông đi đi, tôi sẽ nghĩ cách. Từ thời điểm đó tới nay, những sự uy hiếp anh gặp phải đã không chỉ là thư đe dọa mà thôi. Rất nhiều lần anh cận kề tử thần, nhưng dù đã báo cảnh sát lại trì trệ tìm không ra hung thủ. Vì phòng ngừa để mạt nhân có thể bình yên vô sự, anh mới đưa cô đến Canada trước. Nhưng không lâu sau, đại bộ phận cổ đông trong nội bộ Lăng Thiên lại nhận được mệnh lệnh của Địa Long Bang, yêu cầu bọn họ mang cổ phiếu trong tay mình, bán với giá thấp. Một người phụ trách công ty thương mại của Địa Long Bang. Đợi đến lúc anh phát hiện mới ý thức được ngoại trừ 42% cổ phần công ty trong tay, cùng với một ít cổ phiếu phân tán bên ngoài, 37% còn lại, toàn bộ đã rơi vào tay Địa Long Bang. Nếu Địa Long Bang lại nắm được trong tay phần cổ phần công ty phân tán còn lại, như vậy địa vị của anh ở tập đoàn Lăng Thiên sẽ bị uy hiếp rất lớn. Lúc này Thành Dược đột nhiên từ bên ngoài bước vào, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng, còn cầm theo di động. Không thấy Hạ Tiểu Thư nữa. Cái gì? Kỳ Thiên Triệt chấn động, vội vàng tiếp nhận di động. Chuyện xảy ra lúc nào? Đầu dây bên kia nói đôi điều gì đó, đôi mày của anh nhíu lại càng sâu. Không bao lâu anh liền cúp điện thoại, cũng không quay đầu lại mà liền đi ra khỏi cửa phòng họp, không thèm quan tâm đến những cổ đông phản bội đang chần chừ ở cửa. Thành Dực khôn ngoan đuổi kịp, hai người một trước một sau, vẻ mặt đều rất khó coi. Kỳ tiên sinh, có muốn hành động trước hay không? Tôi phải xác định mặt nhân không có việc gì mới có thể. Đi được nửa đường, Kỳ Thiên Triệt đột nhiên quay đầu lại, vẻ mặt u ám đến mức đáng sợ. Lập tức liên lạc với cảnh sát Canada, lại điều tra những chuyến bay xuất cảnh chiều hôm qua và sáng nay nữa. Được, tôi lập tức đi làm. Thành Dực xoay người đi lại bị gọi lại. Tôi nghĩ đến lúc này, có một số người đã có thể sử dụng được. Thành Dực hiểu rõ ẩn ý gật đầu. Tôi hiểu. Rốt cuộc, đây là đâu? Lúc Hạ Mạn Nhân hỗn loạn tỉnh lại trong bóng tối, phát hiện mình đang bị trói trong một ngôi nhà bỏ hoang. Bên trong không có một bóng người, bốn phía đều tỏa ra một mùi khó chịu. Một đống phụ tùng xe hơi xếp xa xung quanh, cô muốn đứng lên mới phát hiện tay của mình lại đang bị người ta trói ở sau lưng, lại còn bị dán băng keo trên miệng. Cô tĩnh tâm lại, cố gắng cần chấn định tâm thần, cẩn thận nhớ lại những chuyện đã xảy ra. Sau khi nhìn thấy email đe dọa trong inbox, cô đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là tức giận. Lần này Kỳ Thiên Triệt lại chủ trương tự quyết đưa cô đến Canada, rất rõ ràng chính là muốn mượn cớ cách ly cô. Rõ ràng đã nói với anh, sau này không được giấu giếm nữa, nhưng anh lại vẫn nuốt lời, xảy ra chuyện, vẫn lựa chọn gánh vác một mình. Lại một lần nữa bị đối xử như vậy, vô cùng tức giận, sau khi mang con trai giao cho người giúp việc tin cậy trong nhà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net